18 cộng đồ biến thái, tránh xa tôi ra, chương 40, vực thẳm, góc truyện audio.com, cô ngồi xuống, đặt bé thỏ bị thương vào trong tổ. Cả bầy ríu rít như muốn nói cảm ơn cô, hiểu chuyện, Nizi cười, đáp không có gì đâu. Chợt bọn thỏ đưa tai lên cao, hình như chúng cảm thấy điều gì đó, rồi sau đó hướng người về hướng kia, hướng mà Phu đang đứng. Nizi nhìn sang, cả hai ngơ ngác mắt chạm mắt. Nizi lúc đầu có chút bất ngờ, nhưng rồi lại chau mày, lên tiếng anh lại theo dõi tôi đấy à? Phu im lặng, không thèm trả lời câu hỏi ấy, anh ra lệnh cô đi xa quá quy định rồi đấy. Về, bọn thỏ lúc này mới chạy hết vào trong hang của mình, chỉ còn Nizi và Phu đối diện nhau. Còn sớm mà, đi không? Không, Nizi trả lời dõng dạc rồi quay lưng bước loanh quanh dạo bước chỗ đấy. Phu thở dài, anh cũng bước chân theo sau. Rồi hai người đứng trước một mỏm đất, phía dưới là cả một khe núi cao thật cao. Họ đưa mắt nhìn ra cả một khung cảnh biển cả mênh mông phía dưới chân núi kia. Nizi mắt chữ O mồm chữ A tỏ ra thích thú vô cùng, hoa đẹp quá đi mất. Cả một khung cảnh hùng vĩ hiện ra trước mắt, mặt nước biển xanh biếc lấp lánh lung linh dưới những tia nắng vàng. Xa xa đằng kia, một hai hòn đảo nhô lên giữa biển bao la, mờ mờ ảo ảo trong làn sương tím, trông vô cùng huyền bí. Bầu trời trong cao cùng những đám mây trắng bồng bềnh lơ lửng trên không trung. Những đàn hải âu trao lượn đưa cánh lướt trên những gợn sóng nhẹ, rồi bay vút lên trời cao. Cả hai như đắm chìm trong bức tranh thiên nhiên trước mắt, dù một chút cũng không muốn rời đi. Bỗng, Phu cảm thấy có gì đó trơn trượt phía dưới chân. Anh nhìn xuống, hóa ra toàn là rong rêu là bùn lầy, anh liền kéo Nizi vào đứng nhích vô, chỗ này trơn lắm. Nizi cũng cảm thấy điều đó, cô bước vào. Phu đứng đó, ngay chỗ trơn trượt nhất, làm chỗ dựa cho Nizi nắm bước vào. Chợt chỗ đất đó như lún dần, Phu mất đà, nghiêng người xuống chỗ vực thẳm bên dưới. Cách chương.